Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn nở một nụ cười với Đồng Viên Viên và Địch Thanh Trì. Tôi mang khá nhiều, hai người cũng uống cùng đi. Khương Vân rảo nghĩ, nếu muốn giữ cậu thiếu gia giả Nhiếp Hối làm phương án dự phòng cho mình, thì giờ phải tìm đối tượng cho Đồng Viên Viên trước. Người yếu ớt thường xuyên ho ra u như Địch Thanh Trì là lựa chọn không tồi. Nếu không phải vì Địch Thanh Trì có sức khỏe yếu, lại không quan tâm đến cô ta chẳng rõ thân phận của anh ta, thì Khương Vân Giảo cũng chẳng muốn đẩy một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai như vậy cho Đồng Viên Viên đâu. Thật là tiện cho cô ta rồi. Ánh mắt Thẩm Nhược Kiều sáng lên. Đến rồi, nữ chính mang. Canh gà độc, đến rồi đây. Sự ồn ào ở sân sau thu hút vài trí thức đã ăn xong bữa tối và không có gì làm ở sân trước đến xem. La Hồng Mai không nhịn được mở môi, chanh chua nói. Trí thức Khương thật là chịu chi, còn mang cả bát canh gà đầy thịt để xin lỗi. Những người khác cũng hưởng ứng. Đúng vậy, trí thức Khương xin lỗi thật chân thành. Có gì to tát đâu, trí thức Thầm, cô tha thứ cho trí thức Khương đi. Không nên từ chối canh gà chứ. Đồng Viên Viên nhíu mày, cảm thấy Khương Vân Giảo không có lòng tốt như vậy. Hôm qua cô ta nhìn Thẩm Nhược Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Không cần đâu, tôi ăn no rồi, cô giữ lại mà ăn. Địch Thanh Trì hờ hững nói, tôi cũng không cần, nói rồi. Anh ta cầm bát cơm gần ăn xong của mình, trở về phòng, đóng cửa. Rầm, ngay trước mặt Khương Vân Giảo, có thể nói, anh ta hoàn toàn không nể mặt cô ta. Nụ cười giả tạo của Khương Vân Giảo thoáng cứng lại một chút, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt tủi thân và mong chờ. Trí thức Thầm, giữa chúng ta ngoài chút hiểu lầm nhỏ, cũng không có thù oán sâu sắc gì. Chúng ta đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, lại sống cùng một sân, nếu đồn ra là không đoàn kết thì không hay lắm. Tôi đã hạ mình nhận sai rồi, cô hào phóng như vậy chắc chắn sẽ sẵn lòng tha thứ cho tôi đúng không? Nói xong, cô ta đặt bát canh gà trước mặt Thẩm Nhược Kiều. Phải nói, mùi thơm của canh gà cũng khá hấp dẫn. Mặt mày Đồng Viên Viên khó chịu, Khương Vân Giảo xin lỗi kiểu này là có ý gì chứ? Rõ ràng là đang ép buộc bằng đạo đức. Thẩm Nhược Kiều cười tươi, trí thức Khương, tôi sợ cô bỏ độc vào canh gà để hại tôi, trừ khi cô uống trước một nửa đi. Nghe Thẩm Nhược Kiều nói vậy, nụ cười giả tạo trên mặt Khương Vân Giảo cứng đờ. Quả thật cô ta đã bỏ thuốc vào canh gà, không ngờ lại bị con bé đáng ghét này đoán trúng. Trong lòng Khương Vân Giảo do dự, liệu có nên uống bát canh này không? Vì sợ lượng thuốc không đủ hiệu quả, Khương Vân Giảo đã bỏ gấp đôi lượng thuốc, nghĩa là bát canh này đủ để bỏ thuốc cho 5-6 người. Nếu cô ta uống một nửa, lượng thuốc đó đủ để hạ thuốc 3 người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể cô ta. Lỡ mà tổn thương cơ thể, sau này cô ta cũng như kiếp trước của Đồng Viên Viên, không thể mang thai thì sao? Nếu không uống, chẳng phải trước mặt bao nhiêu người gián tiếp thừa nhận rằng cô ta thực sự đã bỏ thuốc sao? Sau này, nếu cô ta còn muốn đưa gì cho Thẩm Nhược Kiều hoặc Đồng Viên Viên ăn, chắc chắn họ cũng sẽ không nhận. Cơ hội chỉ có một lần, Khương Vân Giảo âm thầm nghiến răng trong lòng, nhanh chóng đưa ra quyết định, bát canh này, cô ta phải uống. Cùng lắm uống xong, cô ta sẽ về phòng ngay và cố nôn ra, như vậy chỉ còn lại 1/10 tác dụng của thuốc. Cách chương.